Ma vực liệt diễm sử thi. Chương 181, 181, Liên minh cửu môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tình trạng lang thập nhất và lang thập nhị vô cùng thê thảm, nhưng Dạ Khinh Ưu chính là thần y đệ ngũ. Mấy vết thương như vậy hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Ngoài ra bên trong cơ thể của hai người còn có bày bố một trận pháp bát cấp. Bạo huyết tỏa tâm trận. Uy lực còn so với cái bẫy trước đó kinh khủng hơn nhiều. Cũng may Dạ Khinh Ưu tuy không có kiến thức về trận pháp, nhưng lại có ưu thế về cảnh giới. Nhanh chóng loại bỏ mấy cái tiểu trận kia. Đồng thời cũng nhận thức được. Tên Sở Nguyệt Hiền thủ đoạn quả thật là liên miên không dứt. Chẳng mấy chốc đã cứu tỉnh hai người lang thập nhất và lang thập nhị. Chỉ là hai mắt của bọn họ còn đang cột băng. Chờ thời gian lành lại. Dù vậy, lang thập nhất vẫn biết là ai cứu mình. Cơ thể chỉ mới bình phục liền quỳ trên mặt đất nói. Đa tạ công tử, yên lặng, đừng động. Dạ Khinh Ưu nhíu mày. Không vui nói. Nghe vậy lang thập nhất không dám trái lời. Im lặng đợi cho Dạ Khinh Ưu hoàn toàn điều trị xong mới quay đầu. Đối diện với ánh mắt của Dạ Khinh Ưu, đám đệ tử Thánh Kiếm Môn, đặc biệt là Túc Vân, hoảng hốt cúi đầu. Như sợ chọc giận đến hắn, Dạ Khinh Ưu bước tới, tay vươn ra, nhanh chóng nắm trong tay lọ ngọc, bên trên có hàng chữ khắc chìm tận huyết tận tâm dịch. Chính là loại độc mà Sở Nguyệt Hiền muốn đối phó với hắn. Nắm chặt trong tay, sắc mặt Dạ Khinh Ưu hiện ra lạnh lẽo. Muốn hạ độc ta, vậy ta sẽ cho ngươi nếm trước. Cất đi lọ ngọc chứa độc dược đệ nhất thiên hạ. Dạ Khinh Ưu nhìn Túc Vân run sợ. Không nói gì, tên này chính là Thiên Kiêu Thiên Long Bảng. Nhưng đối diện với hai con quái vật chả khác nào một tiểu thú nhỏ quỳ lạy lãnh chúa Sơn Lâm. Đem hai người họ đi. Còn việc ở đây thì nên kín miệng. Nếu không Thánh Kiếm Môn cũng không cần tồn tại nữa. Dạ Khinh Ưu chỉ nhẹ tỏa ra chút khí thế, đã làm cho đám đệ tử Thánh Kiếm Môn run rẩy. Ngay cả Kỳ Phu cũng quỳ bệt trên đất mồ hôi nhễ nhại. Túc Vân không dám có ý kiến. Lúc này lòng kiêu ngạo của gã bị đập nát không ngừng. Vội vã đồng ý nói. Yên tâm, bọn ta sẽ tuyệt đối không hé nửa lời. Nói xong, Túc Vân mới dám nhìn lên. Nhưng Dạ Khinh Ưu đã không còn ở đó. Hắn không ngu ngốc cho rằng Dạ Khinh Ưu đã bỏ đi. Mau chóng cho người dìu hai người lang thập nhất và lang thập nhị lên. Vội vã quay trở lại. Dạ Khinh Ưu lại biến thành bộ dáng Điền Phong đi theo phía sau. Hắn cảm thấy dường như đằng sau Thánh Kiếm Môn còn có che đậy gì đó. Đúng như Dạ Khinh Ưu dự đoán. Dù rằng Sở Nguyệt Hiền đã bị hắn đuổi đi, nhưng Túc Vân vẫn âm thầm dẫn theo người. Dạ Khinh Ưu bước theo đằng sau, đi đến một tụ nhóm. Nơi này chính là căn hầm. Phía bên dưới rộng lớn xa hoa lộng lẫy không kém khác gì một khách điếm năm sao. Không ngờ bên trong Hắc Hồn Thành còn có một tòa nhà như vậy. Rõ ràng nơi này chính là địa phận của Tam Đại Học Viện. Vậy mà không ngờ lại có nơi bí ẩn như nơi này. Khi Dạ Khinh Ưu bước chân vào, phía bên dưới đã xuất hiện rất nhiều người. Đạo bào trên người thể hiện cho nhiều môn phái khác nhau. Túc Vân thiếu gia, lần này ngươi đến trễ. Một thiếu niên anh tuấn, vẻ ngoài 25-26 tuổi hết sức lịch thiệp vui vẻ đến bắt chuyện. Túc Vân lộ ra một nụ cười gượng. Đáp lễ, thất lễ rồi. Lần này có vài chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù Túc Vân vẻ ngoài vui cười, nhưng có thể nhìn ra nét e ngại trên mặt của hắn. Đương nhiên đối với thiếu niên trước mắt cũng rất e sợ. Nghe lời bàn tán xung quanh, Dạ Khinh Ưu mới biết thiếu niên anh tuấn kia chính là Tà Nguyệt. Thiếu lâu chủ của Tà Thanh Nguyệt lâu, chính là đệ lục nhân trên đại thần bảng, tu vi thánh linh cửu giai. Khó trách Túc Vân e ngại như vậy. Tên Tà Nguyệt này bản tính vốn là một kẻ bề ngoài ôn hòa, bên trong xảo trá, chính là một kẻ nguy hiểm cần tránh. Ngoài Tà Nguyệt đến đây, còn có Trương Ly của Trương gia, đệ thập cửu đại thần bảng. Phụ thân của tên này chính là bị Dạ Khinh Ưu giết chết. Cũng vì nguyên nhân đó mà Trương gia xuống dốc, phải phụ thuộc vào Tà Thành Nguyệt lâu. Tuy vậy, bên ngoài Trương gia cũng chính là cửu cấp thế lực không thể khinh thường. Hội nghị lần này gọi tên là Liên minh Cửu Môn, tập hợp thế lực của cửu đại môn phái thành một thể. Mà cả 9 thế lực tham gia đều là cửu cấp thế lực. Thực lực như vậy đủ để xưng bá đại giới vực. Ngoài Thánh Kiếm Môn, Tà Thanh Nguyệt Lâu và Trương Gia, còn có một số thế lực khác tham gia. Trong đó không ngờ có Tử Thiên Lâu. Mà đặc biệt chú ý để Dạ Khinh Ưu bất ngờ là Lâm Di Ảnh lại xuất hiện bên cạnh một tên nam tử trung niên. Nàng ta sao lại ở đây? Dạ Khinh Ưu nhớ là đã để cho Hắc Bì đuổi theo 2 người. Đáng lẽ phải sớm đem người về rồi. Không ngờ ngoài ý muốn lại thấy nàng ta tụ tập ở chỗ này. Vì vậy hắn mới biết hóa ra nữ tử kia tiếp cận hắn là có chủ đích. Cả 9 môn phái tập trung lại. Mỗi bên đều có người đứng đầu. Không ngờ tất cả đều do Tà Nguyệt làm chủ. Hắn mỉm cười ngồi ở chính giữa trung tâm. Cười thản nhiên nói. Lần này nhiều thế lực tham gia. Tranh đoạt gay gắt vật bên trong địa đàng. Dĩ nhiên liên minh cửu môn chúng ta cũng sẽ tham gia. Tuy nhiên vẫn nên không quên mục đích chính. Dạ Khinh Ưu nhướng mày. Không biết mục đích Tà Nguyệt nói đây là thứ gì. Hắn ngưng thần lắng nghe. Chốc lát sắc mặt liền lạnh lại. Tà Nguyệt giữ mãi nụ cười trên môi. Ánh mắt tinh quan quét tới toàn xung quanh. Lần trước thất bại tiến vào bên trong thượng thú cổ mạch. Lại không thể bắt được thánh nữ Phượng Hoàng yêu tộc. Đặt lấy thần thú huyết mạch. Vốn dĩ muốn đem hầu nữ của nàng ta ra để dụ nàng ta xuất hiện. Không ngờ lại bị yêu tiên vương tử xuất hiện phá đám. Tưởng chừng thất bại thì ta lại nghe được tin bên trong thượng thú cổ mạch xuất hiện dị tượng. Chứng tỏ có kẻ độ kiếp bên trong. Nếu ta đoán không nhầm thì chính là Phượng Cửu Cửu. Nàng ta vừa độ kiếp tấn cấp chí tôn. Mà kết giới bên ngoài thượng thú cổ mạch đã bị phá vỡ. Đây là cơ hội để chúng ta đoạt lấy thần thú huyết mạch Phượng Hoàng. Huyết mạch Phượng Hoàng, nghe nói thôi đã làm người khác đỏ mắt. Mặc dù nói nhân tộc không thể hấp thu được huyết mạch của nó. Nhưng hoàn toàn có thể gián tiếp nhận được vô số ích lợi. Dạ Khinh Ưu không ngờ kẻ bắt và làm tổn thương Phượng Thiên Nhã lại ngay ở trước mắt. Liên minh cửu môn trong mắt hắn. Sắp tới sẽ không còn tồn tại nữa. Thánh nữ Phượng Hoàng yêu tộc kia dù sao cũng chính là vị hôn thê của hắn. Trước kia tuy không phải hắn tự nguyện nhưng quan hệ thì không chối bỏ được. Kẻ muốn làm tổn thương nàng. Còn muốn tước đoạt huyết mạch. Dạ Khinh Ưu đương nhiên khó thể bỏ qua. Túc Vân nghe Tà Nguyệt nói xong. Tự dưng lại bất an nói. Nàng ta chẳng phải vừa trở thành chí tôn sao? Làm sao có thể dễ dàng chịu giao ra huyết mạch thần thú được? Yên tâm, lần này mời đến 3 vị chí tôn. Dù nàng ta có lợi hại thế nào, mới đột phá không lâu thì không cách nào chống lại liên hợp của 3 chí tôn được. Tà Nguyệt cười nhạt, vô cùng thản nhiên đáp. Hắn sau đó đứng dậy, nhìn xung quanh phân bố toàn cục. Tuy tuổi trẻ nhưng tâm tư và bản lĩnh của hắn khiến cho mấy thế lực khác không dám tranh cãi. Chủ nhân kế tục của Tà Thanh Nguyệt Lâu quả nhiên sắc bén hơn người. Vừa để người tham gia tranh đoạt địa đàng, vừa để người tiến tới truy sát nhóm người Phượng Hoàng yêu tộc. Thánh Kiếm Môn được cử đi tham gia thượng thú cổ mạch. Dạ Khinh Ưu định một lần dọn cho xong liên minh cửu môn. Nghe vậy liền dừng lại. Hắn cũng dự định nhìn xem Phượng Cửu Cửu kia rốt cuộc đã tăng tiến trình độ đến mức nào. Mối ngại duy nhất của hắn chính là Hân Phong Tiểu Nguyệt. Để nàng một mình thật sự làm hắn không an tâm. Hắn sau đó lập tức liền quay lại. Cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Hắc Bì chỉ mang về Mạc Thủy Giao. Ánh mắt sau đó chuyển sang Hân Phong Tiểu Nguyệt. Mỹ nữ này nhìn thấy hắn liền khẽ cười. Ánh mắt nhu tình mật ý lại khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ở lại trong một căn phòng riêng được chuẩn bị, Linh Lung mang theo Mạc Thủy Giao đến tìm hắn. Cả hai nàng tìm được tung tích của mẫu thân, liền muốn rời đi. Cũng tốt, để Hắc Bì bên cạnh bảo hộ hai người. Dạ Khinh Ưu nói, vừa chuyển sang Hắc Bì làm gã lạnh sống lưng, không dám từ chối. Cách chương.